Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140, chương 140 phiên ngoại một xú miêu, người cho ta trở về. Hôn hôn trầm trầm Bạch Duẫn Dương bị bên tai tiếng sấm tiếng hô bừng tỉnh. Hắn mở choàng mắt ngồi dậy, không nghĩ tới mới vừa động một chút, sắc mặt liền thay đổi. Hoa hậu Giảng Đường toàn năng bảo an hắn xoa xoa nhức mỏi sau eo. Nghiến răng răng chậm gì gì bò dậy. Sớm như vậy, lăn lộn một đêm nam nhân từ phía sau ôm lấy hắn. Đem chăn một lần nữa cho hắn đắp lên. Lại nghỉ ngơi một hồi, Bạch Duẫn Dương cười lạnh một tiếng. Vươn chân dùng sức một đá. Thình thịch, Thẩm Dục từ dưới giường bò lên tới. Xoa xoa tạp đau cái mũi. Bất đắc dĩ hỏi, làm sao vậy, Hàn Tử Dương ồn ào đến ta ngủ không được, người đi xem hắn quỷ giống quỷ kêu đang làm gì. Bạch Duẫn Dương thực kiên quyết mà nhìn Thẩm Dục, trong mắt uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết, Thẩm Dục chỉ có thể bò dậy mặc tốt quần áo đi bên ngoài. Chờ Bạch Duẫn Dương đem chính mình thu thập sạch sẽ, đi ra ngoài liền thấy Thẩm Dục lôi kéo Hàn Tử Dương cuồng tấu. Người vừa mới giống cái gì? Bạch Duẫn Dương nghiêng nghiêng mà dựa vào cạnh cửa. Không vui hỏi, Hàn Tử Dương khổ ha ha mà ngẩng đầu. Mặt mũi bầm dập bộ dáng đủ để chứng minh Thẩm Dục không có thủ hạ lưu tình. Hắn nước mắt lưng tròng mà đối Bạch Duẫn Dương lên án. Nữ nhi của ta bị Ly Hoa Miêu ngậm đi rồi. Ta Lê nói không đem nữ nhi tìm trở về liền không chuẩn ta vào cửa. Ra tới thủ lĩnh liền tấu ta, Bạch Duẫn Dương trừ trừ khóe miệng. Thấy Hàn Tử Dương một đại nam nhân ngồi xổm cửa khóc đến thật sự thương tâm. Cũng không hảo lại oán giận hắn rảo người thanh mộng sự tình. Tiểu Ly mang theo Vân Vân đi đâu? Không biết, sáng sớm xông tới ngậm Vân Vân liền chạy. Ta mặc tốt quần áo chạy ra liền cùng ném mơ siêu, Hàn Tử Dương mắt trông mong mà nhìn Bạch Duẫn Dương. Đem hắn xem đến sởn tóc gáy. Ngươi suy nghĩ cái gì? Bạch thiếu, ngươi có thể hay không giống một giọng nói làm Tiểu Ly đem Vân Vân cho ta mang về tới, Hàn Tử Dương. Thiển một khuôn mặt lấy lòng nói. Bạch Duẫn Dương trực tiếp cự tuyệt. Không thể, đương hắn là cái gì? Đưa tin cơ sao? Hàn Tử Dương chưa từ bỏ ý định mà ý đồ thương lượng. Kia chính mình tìm, Ly Hoa Miêu có chừng mực. Vân Vân sẽ không có việc gì, Bạch Duẫn Dương lôi kéo Thẩm Dục xoay người trở lại bên cạnh trong nhà. Đối với Hàn Tử Dương kêu rên mắt điếc tai ngơ, thấy Thẩm Dục nhìn đông phương như suy tư gì bộ dáng. Bạch Duẫn Dương biểu tình cứng đờ, hắc mặt hỏi, người thích tiểu hài tử. Thẩm Dục hoan hôn, không thích nghiêm khắc tới nói. Hắn chán ghét hết thảy cùng hắn cướp đoạt Bạch Duẫn Dương lực chú ý đồ vật. Mặc kệ là người vẫn là động vật, vậy ngươi nhìn đông phương làm gì? Chỉ là cảm ứng được, có hai cái đặc thù khách nhân đi vào Vân Thành. Về đến nhà, Bạch Duẫn Dương không chút khách khí mà sai sử Thẩm Dục đi nấu cơm mơ siêu hai người ở bên nhau 10 năm, sinh hoạt hàng ngày chung Thẩm Dục đối hắn luôn luôn bao dung. Cho nên hai người ở chung Bạch Duẫn Dương tính cách là càng thêm tùy hứng. Đương nhiên Thẩm Dục cũng thích thú là được. A Dục, Bạch Duẫn Dương nằm ở trên sofa kéo dài quá âm điệu. Tiếng nói chung còn mang theo thần khởi khi lười biếng. Cái gì, ảo ảo dòng nước trong tiếng. Hỗn loạn mê muội tu quan tâm dò hỏi. Ta gần nhất luôn là nhớ tới sự tình trong nhà. Đặc biệt là gần nhất mấy ngày. Tâm bùm bùm thẳng nhảy. Tổng cảm giác sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình, trong phòng bếp một trận trầm mặc. Một lát sau Thẩm Dục trấn an nói, đừng lo lắng, ta vẫn luôn đều ở. Bạch Duẫn Dương khẽ ừ một tiếng. Giữa mày vẫn là có chút u sầu. Năm đó 3 năm chi kỳ một mãn, hắn trên trán hoa văn liền truyền đến hơi hơi nóng rực. Đồng thời còn cùng với một trận lôi kéo, không khéo chính là, lôi kéo truyền đến thời điểm. Hắn đang bị Thẩm Dục ấn ở trên giường. Kết quả vừa thất thần. Bạch Duẫn Dương bỏ lỡ lão cha kêu gọi. Sau lại Bạch Duẫn Dương nhìn trên người tím tím xanh xanh dấu hôn. Càng thêm không dám trở về. Chỉ có thể làm lơ lão cha triệu hoán. ở thế giới này đương nổi lên rùa đen. Này rùa đen, một đương coi như 10 năm mơ siêu đương đến Hàn Tử Dương cùng Thẩm Lê Khuê Nữ đều đầy đất chạy loạn. Hắn vẫn là không có hạ quyết tâm trở về. Biết kéo đến càng lâu sẽ đi chết càng thảm. Bạch Duẫn Dương tâm tồn may mắn. Vẫn luôn ở Thẩm Dục bên tai nói thầm hắn lão cha lão nương hung tàn đáng sợ. Làm ma tu gia tăng tu luyện. Về sau vạn nhất muốn gặp phải hỗn hợp đánh kép. Thẩm Dục có thể thế hắn ngăn cản một hồi. Có loại ý nghĩ này. Bạch Duẫn Dương bất chấp tất cả. Đơn giản không thèm nghĩ về nhà sự tình. Hảo sao, ở hắn cố ý quên đi dưới tình huống. Này 10 năm vẫn luôn bình an không có việc gì. Nhưng gần nhất Bạch Duẫn Dương lại không tự chủ được mà nhớ tới Khung Sơn sự tình. Này không thể không làm hắn có nhất hư tính toán. Chỉ sợ có người muốn tới bắt được hắn. Duẫn Dương, trước mắt là Thẩm Dục không giảm năm đó phong thái tuấn mỹ khuôn mặt. Bạch Duẫn Dương hoàn hồn, lắc đầu không hề miên man suy nghĩ. Bạch Duẫn Dương, người vừa mới nói hai cái đặc thù khách nhân là ai? Chẳng lẽ nói, thuốc viên, vừa mới còn làm chính mình đừng miên man suy nghĩ. Kết quả đảo mắt liền xuất hiện. Thẩm Dục biết Bạch Duẫn Dương suy nghĩ cái gì? Hắn đem Bạch Duẫn Dương kéo đến bàn ăn biên đè lại. Kéo ra ghế dựa, không phải ngươi tưởng kia hai vị, là trong biển khách nhân, 10 năm thời gian cũng đủ Thẩm Dục đem chính mình thế lực mở rộng đến. Cả nước, Vân Thành càng là mọi người cảm nhận chung vườn địa đàng. Hiện tại Thẩm Dục là hoàn toàn xứng đáng vương giả, đồng thời, thực lực của hắn cũng càng thêm sâu không lường được. Đến nay không có người nhìn thấy hắn chân chính ra tay quá. Lấy Thẩm Dục khống chế dục, mặc dù là hắn hiện tại rất ít lộ diện, mở rộng gấp 10 lần không ngừng Vân Thành vẫn là ở hắn nắm giữ chung. Bên trong thành nhiều hai cái không giống nhau khách nhân, Thẩm Dục cũng biết rõ ràng. Trong biển khách nhân, Bạch Duẫn Dương nghi hoặc, Thẩm Dục nhắc nhở hắn. Năm đó ngươi ở trong biển gặp được cá heo biển cùng cá voi cọp. Năng lượng dao động rất giống, Bạch Duẫn Dương minh bạch. Lại nói tiếp, này 10 năm hắn cùng thanh trạch tiểu gấu trúc chúng nó vẫn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần trước gặp mặt vẫn là 2 năm trước sự tình. 10 năm thời gian đối với tu hành người hoặc động vật tới nói búng tay vung lên là có thể qua đi. Thập phần mơ hồ, Bạch Duẫn Dương có chút tò mò. Chúng nó hai cái lên bờ tới làm gì? Ăn xong rồi cơm, Bạch Duẫn Dương cùng Thẩm Dục lên tiếng kêu gọi biến trở về nguyên hình. Nhẹ nhàng mà từ cửa sổ nhảy đến trên cây, chỉ chớp mắt liền biến mất ở cây cối chung. Bạch Duẫn Dương theo từ Thẩm Dục nơi đó được đến lộ tuyến. Quang minh chính đại mà ở người qua đường nhìn chăm chú tiếp theo lộ chạy chậm đi vào trung tâm. Thành phố, ly đến càng gần, Bạch Duẫn Dương liền càng có thể nhận thấy được trong không khí kia phân nước biển mùi tanh. Quẹo vào sau, hắn kinh ngạc phát hiện, cá voi cọp cùng da da heo cư nhiên đi tới trăm vật thương trường đối diện công viên. Các ngươi lại đây làm gì? Bạch Duẫn Dương vèo một tiếng từ trên cây nhảy xuống, đem cái kia cá vàng lớn nhỏ da da heo sợ tới mức cả người một giật mình. Lúc này chúng nó hai cái chính ngâm mình ở thủy cầu huyền phù ở giữa không trung. Lui tới người đi đường xem cũng chưa xem một cái. Một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Mấy năm nay Vân Thành nội xuất hiện động vật càng thêm thiên kỳ bách quái. Bộ thủy cầu chạy lên bờ cá voi cọp cùng da da heo cũng không tính kỳ quái. Da da nghĩ ra được chơi. Lần trước từ biệt không cơ hội tới Vân Thành nhìn xem. Đơn giản lần này đến xem mơ siêu cá voi cọp ở một bên giải thích đến. Bạch Duẫn Dương kỳ quái mà nhìn ra da heo thành thành thật thật xúc thành một đoàn bộ dáng. Buồn bực, nó làm sao vậy? Suy, nó không giải trí nhớ trên đường khiêu khích một con trở nhân loại tiểu tể từ đại miêu. Kết quả bị truy đến đông du tây thoán. Hiện tại mới đem đại miêu ném rớt, Bạch Duẫn Dương lần này là thật sự kinh ngạc. Dựa theo cá voi cọp hộ cá heo biển thuộc tính, cư nhiên không có che chở da da heo. Bất quá, trở nhân loại tiểu tể từ đại miêu. Cá voi cọp phun cái phao phao, làm bộ không có thấy Bạch Duẫn Dương nghi vấn. Gia Gia Heo bên ngoài gây họa quay lại tìm cầu che chở hành vi hắn phi thường hưởng thụ. Trong lòng Trình âm thầm mỹ đâu, miêu ngao, nhắc Tào Tháo đến, Ly Hoa Miêu trên lưng cõng một cái mềm mại tiểu nữ hài. Hung thần ác sát mà hướng Gia Gia Heo phát lại đây. Nên nói không hổ là Hàn Tử Dương hài tử, 4 tuổi tiểu oa nhi vững vàng mà ngồi ở Ly Hoa Miêu trên lưng. Thấy hai chỉ động vật đánh túi bụi, kích động thẳng vỗ tay, chờ nhìn thấy hình thú Bạch Duẫn Dương, càng là ánh mắt sáng lên liền phải bò lại đây. Bạch Duẫn Dương đối với loại này không sợ trời không sợ đất cố tình không thể đánh hùng hài tử luôn. Luôn kính nhi viễn chi. Thấy hàn thẳng tới trời cao từ Ly Hoa Miêu trên lưng bỏ xuống dưới liền phải nắm hắn cái đuôi. Hắn liền Gia Gia Heo cùng Ly Hoa Miêu ân oán cũng không hỏi. Xoay người liền chạy, vẫn luôn chạy đến tường thành biên. Thấy hàn thẳng tới trời cao không có khả năng truy lại đây mới dừng lại. Bạch Duẫn Dương ngồi xổm ngồi ở cửa thành ghế trên. Đối với lui tới tuần tra dị năng giả tò mò ánh mắt làm như không thấy. Ra đều ra tới, không bằng đi trên núi nhìn xem tiểu gấu trúc thanh trạch chúng nó tu hành thế nào. Thật khoa ái, kia hệ xâm sao, không biết oa nộn dưỡng sao. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm, chỉ sợ không được, tiểu thư, nghe có người dùng nửa sống nửa chín ngôn ngữ thảo luận hắn. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi, tò mò mà xem qua đi. Ngay sau đó được đến nữ hài càng thêm yêu thích thét chói tai. Nhìn nữ hài tóc vàng mắt xanh bộ dáng, Bạch Duẫn Dương chỉ là thoáng sửng sốt, ngay sau đó không có hứng thú mà quay đầu đi. Tiểu khoa ái, cùng ta phì ra hảo sao? Nữ hài chưa từ bỏ ý định mà thấu đi lên, ý đồ sờ sờ Bạch Duẫn Dương ném tới ném đi mà cái đuôi. Chung quanh dị năng giả lộ ra không nỡ nhìn thẳng biểu tình. Đi theo nữ hài cùng đi đến hán tử sắc mặt đại biến. Vội vàng chạy đi lên đem nữ hài kéo đến phía sau. Đối Bạch Duẫn Dương liên tục khom lưng xin lỗi. Thực xin lỗi, nàng không hiểu chuyện, thỉnh tha thứ. Lúc này, có một đám rõ ràng theo chân bọn họ một đám dị năng giả đi tới. Thấy nam nhân đối với một cái lông xù xù khom lưng xin lỗi. Không khỏi cười ha ha. Kho Lâm, ngươi điên rồi, hảo khoa ái, muốn, ta mua tới tặng cho ngươi, Bạch Duẫn Dương mặt vô biểu tình mà ngồi xổm ghế trên. Không được mà run rẩy lỗ tai, đây là hắn không kiên nhẫn biểu hiện, này nhóm người kỳ quái làn điệu hắn nghe được đau đầu. Thấy bọn họ còn ở hi hi ha ha, Bạch Duẫn Dương hé miệng, phụt một tiếng phun ra một đạo dòng nước. Đêm này nhóm người rót cái lạnh thấu tim mơ siêu há to miệng ha ha ha nam nhân vẻ mặt mộng bức. Ngơ ngác mà nhìn ghế trên dáng ngồi yêu nhã lông xù xù. Liền ở bọn họ giận tím mặt muốn giáo huấn Bạch Duẫn Dương khi. Ban đầu khom lưng xin lỗi nam nhân rốt cuộc nhịn không được mắng. Ngu xuẩn, vị này chính là Báo Tuyết Đại Nhân. Sắp bột miệng thốt ra tức giận mắng cứ như vậy tạp xác. Mọi người biểu tình từ màu đỏ chuyển vì màu trắng, sau đó lại biến thành màu xanh lá, vì pha màu giống nhau thập phần xuất sắc, Bạch Duẫn Dương hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, chờ không thấy hắn thân ảnh, cửa thành 7-8 cái nơm nớp lo sợ người nước ngoài lúc này mới sát sát mồ hôi lạnh. Xám xịt mà đi rồi, ban đầu nói muốn dưỡng Bạch Duẫn Dương nữ hài kia. Xúc đến đồng bạn phía sau cũng không dám nữa để cái này đề tài. Bạch Duẫn Dương biết bọn họ đang sợ cái gì. Theo mấy năm nay Vân Thành phát triển như mặt trời ban trưa. Càng ngày càng nhiều dị năng giả đi vào thành thị này tìm kiếm cơ hội. Trong đó liền có rất nhiều thao nửa sống nửa chín ngôn ngữ lại đây tầm bảo người nước ngoài. 10 năm trước cùng phía đông căn cứ trận chiến ấy. Trải qua đại gia khẩu khẩu tương truyền đã vặn vẹo không thành bộ dáng. Cuối cùng bị mọi người tán thành phiên bản, chính là phía đông căn cứ ám chọc chọc muốn thuần phục hắn. Kết quả bị hắn thủ hạ động vật đại quân trực tiếp sốc cái đế hướng lên trời. Tự kia về sau, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, mặt khác căn cứ đối mặt Bạch Duẫn Dương khi luôn là lùn vài phần. Thật cẩn thận bộ dáng e sợ cho dẫm vào phía đông căn cứ vết xe đổ. cũng may Bạch Duẫn Dương tính cách là người không phạm ta. Ta không phạm người, đến cũng không có lợi dụng mọi người đối hắn sợ hãi khi dễ người khác. Xem này mấy cái người nước ngoài đối thái độ của hắn. Hẳn là tới khi hỏi thăm chuyện của hắn, mới có thể nghe được Báo Tuyết hai chữ liền sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Rốt cuộc toàn bộ Vân Thành liền một con Báo Tuyết. Bạch Duẫn Dương một bên tưởng, một bên hướng ngoài thành chạy tới. Hắn chớp mắt đi vào trên tường thành, chậm rãi giãn ra thân thể, thả người nhảy. Giây tiếp theo, hắn sau cổ căng thẳng, toàn bộ thân thể bay lên trời. Đồng thời, quen thuộc tiếng nói tiếng sấm ở bên tai vang lên. Ngoan nhi tử, người muốn đi nào a? Ngoặc kép, hết chương.